Giáo sư anh thật vô sỉ. Chương 39, hung thủ 649 chữ. Cocchuyenaudio.com. Nghe nhân viên nói ra câu ấy, Mary đúng là tức chết rồi, tại sao những gì cô ta muốn có đều bị Lạc Hy chân nẫng tay chê ý. Mary tức giận bỏ về, lần này tôi thua cô nhưng tôi vẫn còn muốn chơi với cô, Lạc Hy chân cô chờ đó. Lạc Hy chân chê ý đường về nhà tâm tình đặc biệt vui vẻ, khi được nhìn thấy vẻ mặt tức giận nhưng không thể làm gì được của Mary. Bà xã em từ bao giờ còn biết trả thù người khác bằng cách đó. Đang dừng đèn đỏ, Dương Hàn nhìn thấy cô tâm trạng vui vẻ liền lên tiếng hỏi. Trả thù bằng cách này đặc biệt sảng Kaoa Sắc Iota. Cô cười ha ha, sau này những chuyện đó cứ để cho anh là được, không cần đích thân em ra tay. Ông xã, cảm ơn anh vì tất cả. Lạc Hy chân bỗng nhiên ôm chầm lấy anh, xúc động nói. Không cần cảm ơn anh, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên anh là được. Dương Hàn cũng lấy tay ôm lấy cô, rồi nói tiếp, còn nữa những chuyện này, anh vẫn là thích em thể bằng hành động ở trên y giường hơn. Còn bây giờ anh phải lái xe, anh còn có thể mặt dày nói ra mấy lời đó. Cô buông anh ra, mặt ghét bỏ nhìn anh thật sự thích như thế tại sao không thể nói. Anh khẽ cười, rồi khởi động xe tiếp tục về nhà. Chuyện ngày mai nhất định phải làm sao, em thấy như vậy cũng quá làm mất mặt người Trung Quốc đi. Anh vẫn biết là như thế nhưng có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, nếu không xử lý mạnh ngay từ đầu sẽ còn hại bao nhiêu người nữa đây, mai chúng ta cùng đi. Được, buổi sáng anh cùng cô đến tòa án, Lạc Hy chân vẫn còn mệt mỏi vì đêm hôm qua lại bị anh hành hạ. Cô nói không phải hôm trước anh đã hành hạ em cả đêm rồi sao? Anh nói hôm nay là ngày kỷ niệm cũng nên làm gì đó để kỷ niệm chứ. Đêm hôm qua không tính vì em quyến rũ anh trước. Cô vẫn là chịu thua trước anh, may mắn sáng hôm nay phải đến tòa án nên anh còn kiềm chế một chút, nếu không sáng nay cô chắc chắn không thể xuống giường được. Thẩm phán lên tiếng, luật sư của bị cáo Mary còn có gì để giải thích về lời khai của bị cáo Peter hay không? Thân chủ tôi thừa nhận nhưng thân chủ tôi dù sao cũng là lần đầu phạm tội cũng như là người ngoại quốc vẫn mong được giảm nhẹ hình phạt. Về việc đánh cắp dự án Dương Hàn đã âm thầm điều tra từ lúc về Mỹ, anh không là ai, chỉ có một nghi ngờ duy nhất là Mary. Anh điều tra không ngờ đúng như anh nghĩ. Mary đã lợi dụng Peter được xem là cao thủ IT. Peter từ trước đến nay luôn thích Mary, còn có thể đem bán dự án để kiếm tiền. Vừa làm vui lòng người đẹp còn có thể kiếm tiền, tại sao anh ta không làm chứ? Chính anh ta cũng không ngờ được cuối cùng mọi chuyện lại bại lộ. Bị dồn đến bước đường cùng, anh ta cũng không thể gánh chịu một mình nên đã khai ra Mary là chủ mưu của việc này. Anh ta là người không có gia thế đương nhiên anh ta sợ, còn Mary thì hay rồi, có cả gia thế ở Mỹ trước ngày xét xử còn không bị bắt giam, ngồi chê y ghế bị cáo còn có vẻ mặt bình tĩnh không sợ trời không sợ đất. Cách chương.